cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 275, chương 269, giá trên trời xích long đỉnh. Nãi nãi, cái này cũng quá đắt. Trúc cơ đan giá cả liên tục tăng lên, làm vượt qua 5 vạn hạ phẩm linh thạch về sau. Đầu giá người đã không nhiều. Mập mạp càng là phiền muộn, cảm thán. Ta ra 6 vạn linh thạch. Cuối cùng, theo số 3 bao xương trong một tiếng nhàn nhạt nam tử thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người yên lặng lại. Đúng là Từ Phong tiểu tử kia. Người Từ gia quả nhiên cũng tới. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, vẫn tại thoải mái nhàn nhã Triệu Trạch, trong lòng hơi động, khóe miệng không chịu được nổi lên nụ cười thản nhiên. Đã Từ Phong ở đây, đã nói lên cha của hắn Từ Lang cũng tất nhiên tại. Có thể đối với chính mình tha thứ đến bây giờ đều không lên tiếng. Nghĩ đến là có chút kiêng kỵ, cái này cũng nói rõ Hàn Linh Nhi chấn nhiếp còn tại. Đây mới là cái thứ nhất trúc cơ đan, làm Từ Phong báo ra 6 vạn giá cao về sau, những cái kia cỡ trung gia tộc đấu giá người, tất cả đều từ bỏ cạnh tranh, này mai trúc cơ đan cũng bị Từ gia thành công đập đến. Kế tiếp lại là một ít chủng loại phong phú đan dược, pháp khí, tinh thiết, quáng thạch loại hình vật đấu giá, bởi vì không có chính mình cần linh hoa linh thảo. Triệu Trạch không còn có tham gia qua đấu giá. Thời gian dần dần trôi qua, tại lại một viên trúc cơ đan chụp tới 6 vạn một giá cao về sau. Dâu đen trường bào tụ bảo trai trưởng quỹ Tần Bái tự mình đi đến đài, thay trung niên đấu giá sư vị trí. Chư vị thượng mát, đỉnh này chính là một vị không muốn để lộ thân phận tán tu tiền bối, giao cho bản trai làm thay đấu giá. Lão nhân gia ông ta cho ra giá bắt đầu là 9 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Phất tay theo chữ vật túi bên trong lấy ra toàn thân đỏ thấm đan đỉnh. Tần Bái không có giống cái kia trung niên đấu giá sư kỹ càng giới thiệu đan đỉnh cấp bậc cùng diệu dụng, cứ như vậy trực tiếp cao giọng mở miệng nói. Bởi vì đỉnh này giá cả đã vượt ra khỏi rất nhiều người có thể tiếp nhận cực hạn. Lại không là chân chính đan đạo đại gia, cũng căn bản liền không biết hàng, càng sẽ không tham dự mua sắm. Lão tổ, nguyên lai Tần gia thật không có nói sai. Có này tam giai thượng phẩm xích long đỉnh, lợi thúc thúc nhất định có thể như hổ thêm cánh. Chúng ta Vương gia cũng nhiều mấy phần đánh vỡ Lăng Phong quận Tần gia đan sư độc đại cục diện. Nhìn chằm chằm phía dưới trên đài đấu giá màu đỏ đan đỉnh nhìn thoáng qua. Váy trắng thiếu nữ Vương Linh San lập tức tràn đầy hưng phấn. Hướng bên người lão giả râu bạc trắng truyền âm nói. Ta ra 10 vạn linh thạch. Đáng chết tiểu tử, lại là ngươi. Nhưng vào lúc này, vốn cho rằng cao như thế giá, ngoại trừ có chuẩn bị mà đến bọn họ bên ngoài, nhất định sẽ không có người mua sắm Vương Linh San, lập tức chửi mắng xuất khẩu. Bởi vì Triệu Trạch đang mục quang sáng ngời, báo ra một cái làm cho tất cả mọi người lần nữa chú mục giá cả. Bá phòng bán đấu giá bên trong lại là một hồi tĩnh mịch. 10 vạn linh thạch theo một cái luyện khí kỳ tiểu tử trong miệng nói ra, đã thành công chấn lay tất cả mọi người. Tiểu hữu, chúng ta tụ bảo trai quy củ chắc hẳn ngươi cũng có hiểu biết. Chỉ cần kêu giá liền không được đổi ý. 10 vạn linh thạch một lần. Ta Vương gia ra 15 vạn linh thạch. Tần Bái vài ngày trước, cố ý làm Triệu Trạch quan sát xích long đỉnh, chính là muốn hắn cùng Vương gia cạnh tranh. Theo lão hồ ly này cười nhạt mở miệng. Quả nhiên, yên lặng hồi lâu trong một gian phòng, lập tức truyền ra thiếu nữ mang theo ấm giận thanh âm. Ta sát, 15 vạn, các ngươi Vương gia thế nhưng là thật có tiền. Nghe thấy lời ấy, Triệu Trạch lập tức lông mày cau lại đứng lên. Một bên mập mạp càng là nhịn không được thấp giọng nói. Trạch ca, làm sao bây giờ, đối phương linh thạch giống như không ít a. 15 vạn đều có thể mua 2 viên trúc cơ đan. Chúng ta còn có thể chụp sao? Hừ, tiểu tử, ta để ngươi còn phách lối. Trực tiếp đem giá cả mang lên làm cho người ta ghé mắt trình độ. Váy trắng thiếu nữ thần thức đảo qua nhíu mày Triệu Trạch. Rất là hả giận hư lạnh. Vương gia đã xuất đến 15 vạn linh thạch. Những người khác phải chăng còn muốn đấu giá? 15 vạn một lần. 15 vạn lượng lần. Ngẩng đầu nhìn Triệu Trạch chỗ bao xương. Thấy hắn trầm ngâm không nói. Trong lòng có chút thất vọng Tần Bái. Mặt ngoài mỉm cười bắt đầu tính toán. Chờ một chút, ta ra 20 vạn linh thạch. Nhưng vào lúc này, Triệu Trạch cắn răng, rất là đau lòng lại tăng thêm 5 vạn. Phảng phất này đã là hắn có thể thừa nhận cực hạn. Doạch mập mạp trong tay ăn một nửa bánh ngọt, trực tiếp rơi tại mặt bàn trên. Hắn không thể tin nhìn về phía Triệu Trạch. Thanh sam thiếu nữ Lâm Di hai tròng mắt chỗ sâu đầy cũng là nói không ra rung động. 20 vạn kia, đủ để mua sắm 3 cái trúc cơ đan. Coi như tư chất không phải quá hảo nàng, cũng có 7-8 phần nắm chắc xung kích bình cảnh. Đột phá đến trúc cơ kỳ, ta Vương gia ra 25 vạn. Bất quá, nếu là có người còn dám tăng giá, chúng ta yêu cầu xem xét hắn linh thạch. Từ đầu đến giờ, Xích Long đỉnh đấu giá người khác đều là quần chúng. Chỉ có Triệu Trạch cùng Vương gia tại tranh đoạt. Hắn vừa dứt lời, Vương Linh San thanh âm tức giận liền lập tức vang lên. Mà bên người nàng vẫn luôn rất lạnh nhạt lão giả râu bạc trắng. Giờ phút này cũng không khỏi nhíu mày. Thân là kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ, vẫn là một phương gia tộc chi chủ. Không phải nói hắn không bỏ ra nổi càng nhiều linh thạch, mà là cái giá tiền này đã vượt ra khỏi hắn mong muốn rất nhiều. Lại cùng đối phương cạnh tranh xuống, sẽ chỉ làm Tần gia ngư ông đắc lợi. Còn nữa, Triệu Trạch một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, làm sao có thể có nhiều như vậy linh thạch, trừ phi như truyền ngôn như vậy. Sau lưng của hắn có thể làm từ khiếu thiên đều cam nguyện cúi đầu nguyên anh kỳ đại năng. Cùng nguyên anh kỳ so tài lực, vương gia lão tổ còn không có thật không có cái này quyết đoán. Suy tư lúc, đã lòng sinh thoái ý. Ta ra 25 vạn 1000 linh thạch. Ngay tại vương gia lão tổ lông mày cao lại suy tư lúc. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng. Báo ra một cái lệnh Vương Linh San cơ hồ muốn điên giá cả. Có thể nàng vừa định xuất khẩu cố tình nâng giá. Lại bị lão tổ khoát tay ngăn lại. Linh San, được rồi. Chúng ta không nhất định so với hắn linh thạch nhiều. Lại thêm xuống thật là không khôn ngoan. Vậy được rồi. Lão tổ mở miệng. Vương Linh San tất nhiên là không dám nghịch lại. Đáp ứng một tiếng. Tức giận ngồi xuống không nói thêm nữa. 25 vạn 1000 linh thạch 3 lần. Chúc mừng tiểu hữu đập đến tam giai thượng phẩm Xích Long đỉnh. Kết quả này là Tần gia đầy nhất ý, đã không có làm đối thủ cạnh tranh thu hoạch được đan đỉnh, lại kiếm lấy rất nhiều đấu giá tiền thuê. Tần Bái cười tuyên bố kết quả về sau, trung niên đấu giá sư lần nữa đi đến đài chủ cầm đấu giá. Hắn thì cất bước đi hướng Triệu Trạch chỗ phòng. Tiểu hữu, đan đỉnh lão phu cho ngươi đưa tới. Còn thỉnh đem linh thạch lấy ra. Số 17 bao xương trong. Đối mặt vài ngày trước còn nói chụp không dậy nổi trúc cơ đan Triệu Trạch. Tần Bái đưa tay đem Xích Long đỉnh lấy ra. Ý cười đầy mặt mở miệng nói. Lão gia hòa, ngươi hố ta hết thảy gia sản. Ta nhớ kỹ ngươi, Triệu Trạch cùng Tần Bái giao phong. Có thể nói là bại hoàn toàn. Từ đầu đến cuối đều là bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Có thể hắn lại là cam tâm tình nguyện bị hố. Giờ phút này trong lòng phiền muộn chửi mắng. Mặt ngoài lại cười lá mặt lá trái. Đạo hữu, ta không có nhiều như vậy linh thạch. Có thể hay không lấy ra chút vật phẩm đấu giá. Dùng để kết toán khuyết thiếu kia bộ phận. Có thể... Bất quá này Xích Long đỉnh lão phu còn muốn trước thu. Chờ đấu giá hội kết thúc về sau, ta cùng tiểu hữu lại cùng nhau kết toán. lúc trước liền nghe thị nữ hồi bẩm qua việc này, đem cuối cùng áp trục xích long đỉnh phóng tới lúc này đấu giá. Tần bái chính là vì nhìn xem Triệu Trạch có thể lấy ra thứ gì tới. Đạo hữu, ta cần đấu giá đều ở nơi này, ngươi cầm đi đi, lão hồ ly này không chịu đem xích long đỉnh trước thời hạn cho chính mình. Triệu Trạch cũng có thể lý giải, đem một cái chuẩn bị hảo hạ phẩm chữ vật túi lấy ra. Mỉm cười đưa cho Tần bái, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.